Tạp sắc nảy lòng tham, chương 8, nhớ nhung 1, góc truyện audio.com, Thành Vô Tư vẫn đối với cảnh Lâm Lâm không mặn không nhạt như cũ. Nhưng ánh mắt anh bắt đầu càng hướng về cô, nhưng anh và cô không ai phát hiện cả. Thành Vô Tư không phát giác là bởi vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Mà cảnh Lâm Lâm cuộc thi cuối kỳ đang tới gần, cảnh Lâm Lâm sắp hộc máu, đầu óc cô không coi là ngốc. Nhưng mà học kỳ này cơ bản không để tâm học hành. Trong đầu óc đều là Thành Vô Tư. Hiện tại, bảo ứng đến đây, vì ứng phó với môn số học nâng cao giết người vô hình. Cảnh Lâm Lâm ép buộc Trương Dụng Phương Duệ. Thằng nhóc này không biết cách giảng bài, nhưng lại có thể trả lời câu hỏi của cô rõ ràng. Lãng phí tài nguyên thật đáng xấu hổ. Hai ngày này cảnh Lâm Lâm và Phương Duệ gần như cột vào nhau. Tự học, ăn cơm, lúc tự học xong thì Phương Duệ chở cảnh Lâm Lâm trở về. Cô ngồi ở ghế sau có thói quen đong đưa hai chân. Phương Duệ tỏ vẻ áp lực rất lớn. Anh ta vừa chạy xe siêu siêu vẹo vẹo, vừa đọc địa trách cứ cô. Hai người cứ như vậy vừa ồn ào vừa cười rêu rao khắp nơi. Thỉnh thoảng trông thấy Thành Vô Tư, cảnh Lâm Lâm sẽ nhe răng cười với anh một cái. Nụ cười này khiến cho anh có cảm giác ứng phó. Thành Vô Tư đột nhiên cảm giác có chút không vui. Anh cũng không biết loại cảm xúc này xuất hiện thế nào. Tóm lại trong ngực như là có thứ gì đó nắm lấy anh. Ngứa ngáy, đau đớn, không có cách trị. Ngày đó kỳ thi chấm dứt, cảnh Lâm Lâm liền bay về nhà. Thành Vô Tư không đi vội. Anh đẩy xe đạp dạo quanh ở sân trường to lớn. Trong đầu hơi trống rỗng. Tinh thần không tăng lên được, Thành Vô Tư không biết cuối cùng là vấn đề ở chỗ nào. Anh chưa từng có loại cảm giác này, hơn nữa dùng logic mạnh mẽ của mình hình như không giải thích rõ ràng lắm. Nghỉ hè ngắn ngủi mà dài lâu, trải qua sự khuyên bảo của mẹ và Phương Duệ, trong kỳ nghỉ cảnh Lâm Lâm thông suốt một chuyện, cô phát hiện trên thế giới này có rất nhiều chuyện có thể cố gắng tranh thủ. Chỉ riêng tình yêu. Hơn nữa, đôi khi bạn càng theo đuổi, người khác chạy trốn càng nhanh, thà thế này, chi bằng thả người khác một con ngựa, coi như là thả mình một con ngựa. Cảnh Lâm Lâm ngồi ở quảng trường trung tâm khu phố lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Trong lòng cực kỳ bình tĩnh, cùng lúc đó, Thành Vô Tư ở cách xa 1000 cây, lại không nhàn nhã như vậy. Anh đi thực tập tại công ty của ba mình, chọn một chức vụ bận rộn nhất. Mỗi ngày còn chủ động tăng ca, buổi tối về đến nhà thật sự không còn sức lực nghĩ chuyện khác. Tắm rửa xong liền nằm xuống ngủ, mọi người trong công ty đều khen Thành Vô Tư hiểu biết. Có chí vươn lên, sau này nhất định trở thành người tài. Chỉ có bản thân anh hiểu được, anh không muốn để mình rảnh rỗi. Bởi vì một khi rảnh rỗi thì anh sẽ nghĩ đến cảnh Lâm Lâm. Nhớ tới cô lồng ngực liền đau nhói. Có đôi khi anh còn nhớ đến cảnh tượng Phương Duệ và cảnh Lâm Lâm cười cười nói nói. Lúc này Thành Vô Tư sẽ rất giận dữ, anh đã vì chuyện này mà ném vỡ vài cái chén, sau đó dứt khoát thay đổi đồ inox, ném thế nào cũng không hỏng, ngã thế nào cũng không hỏng được. Vì sao câu này nghe quen tai như vậy? Thành Vô Tư sửng sốt, đây không phải là lời nói mà bác sĩ hình dung cảnh Lâm Lâm sao? Lại là cảnh Lâm Lâm, EQ thấp như Thành Vô Tư bây giờ cũng thấy ra điểm không đúng. Anh lớn như vậy còn chưa bận tâm đến bất cứ người nào như thế. Đây không phải có nghĩa là anh thích cô rồi. Vì thế, buổi tối cuối cùng trước khi trở về trường, Thành Vô Tư mất ngủ. Anh không xác định mình thích cảnh Lâm Lâm hay không, nhưng tưởng tượng đến lúc cô và anh thật sự ở bên nhau. Nắm tay. Hôn môi anh liền không đè nén được mà hưng phấn. Đây là thích nhỉ, hẳn là vậy nhỉ, Thành Vô Tư quyết định. Chuyện thứ nhất phải làm khi trở về trường chính là nói với cảnh Lâm Lâm. Anh dự định theo đuổi cô. Cách chương.